thói nơi vớ vẩn này. Mặt ngây ngô xa rồi còn anh thì đừng cười, đây có phải điều tuyệt nhất. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia sông sâu. Vẫn là chúc ấm em trên nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau sẽ lâu. Cho dù thế gian kia cuồng quay trong bộn bề, ta vẫn không cay sợ. Dù mai mặt trời không chiếu ra trên yeah.

vầng trăng khuya héo hon vì ai, người dưới trăng giang hào bầy. Bài câu ca ngân nga đêm tịch liêu, cành liễu xanh mỏng manh. Rồi cứ ngóng cứ trông hoài, hoa tàn phai ai héo mòn. Giọt nước mắt cứ lăn dài, đong đầy thêm nỗi nhớ nhung. Dòng sông xưa tiễn đưa thuyền ai, mà tháng năm không quay lại. Người lên kinh đi đỗ trạng nguyên, sao lỡ quên thề xưa. Chặt nhau ta ước hẹn, rồi nắng sớm xuyên qua rèm bên dòng sông ai tiễn ai. Mộng kéo xa đời cùng đình xa hoa, ai ru ta lạc chốn hồng trần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

trời xa, nơi yên bình chỉ có ta. Và em ơi, tình yêu ta thật gian đơn, cầm tay nhau tha thiết hơn, lướt qua mây ngả xanh ngả xanh. Giờ một nơi xa, ai kia đã xa. Thank you. lòng người về một cuộc tình đã lỡ. Tình đã bay theo những cánh chim về đâu. Từng ngày dài cùng lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào. Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau, hôn gắt ngay khi đôi môi em vừa trao. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm, ta cùng em xây dựng. đêm hỏi anh chẳng sao chẳng buồn lẽ loi nhìn sao Cầm bàn tay em nói những lời ân ái.

Ôm mở vai lạnh buồn